Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277 đi nhầm lộ lạp. Trung, Đông Ba đảo hoàn toàn bất đồng võ khí chạm vào nhau, ngũ đảng đại phu bị bắt lui về phía sau hai bước. Cùng chi đối địch hai tên tứ đảng không tàng lại bảo lui 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định thân. Hình, sợ có như thế đại ưu thế, ngũ đảng đại phu cũng sinh không ra nửa điểm nhi vui mừng. Bởi vì hắn mang xuống dưới cấp dưới, không phải kêu thảm thiết một tiếng ngã vào vũng máu, lại vô tái chiến chi lực, đó là bị chặt bỏ đầu, thi thể hoàn toàn thay đổi. Nhanh chóng giảm quân số, chiếu này tình hình đi xuống. Không cần bao lâu cũng chỉ thừa hắn một cái quang côn tư lệnh. Tức giận đến hắn cả người giận huyết sôi trào. Hai mắt màu đỏ tươi, khóe mắt muốn nứt ra. Mồ hôi cùng máu loãng hỗn hợp lăn xuống. Hoàn toàn đi vào vạt áo. Ánh mắt hung hãn mà có thể đem người sống sờ sờ xé nát. Hắn hiện tại hận không thể đem ngăn trở chính mình hai tên tứ đảng không càng xé nát. Xé thành từng điều huyết khối, toàn bộ cầm đi uy cầu. Hai tên tứ đảng không càng cũng thô xuyến khí, tuy rằng bọn họ tấn thăng đến tứ đảng không càng. Không mãn một năm, nhưng ngày thường cần tu không nghỉ, gác ở tứ đảng không càng hàng ngũ cũng coi như trung thượng. Hai người liên thủ còn như vậy cố hết sức. Có thể thấy được trước mắt tên này ngũ đẳng đại phu chân thật thực lực ly đột phá đã không xa. Uống, tới ao, tôn tử, ngũ đẳng đại phu hét lớn khiêu khích, mục tiêu lại là nhiều lần cho hắn thêm phiền toái khang. Thời, hai tên tứ đẳng không càng thấy tình thế không tốt. Trước tiên hồi viện, ai ngờ người này lại là hư hoàng nhất chiêu, một trường chứa đầy võ khí. Phách về phía trong đó một người, tên kia tứ đẳng không càng chỉ phải tạm lui né tránh. Ai ngờ này một động tác ở giữa ngũ đẳng đại phu lòng kẻ dưới này. Khang thời nhạy bén phát hiện ngũ đẳng đại phu ý đồ chân chính. Giơ tay huy tay áo, ở ngũ đẳng đại phu đánh sâu vào đường nhỏ phía trên. Theo thứ tự dâng lên năm đạo trượng dư cao văn khí tường viên. Ngũ đẳng đại phu cũng không trông chờ. Chính mình có thể nhẹ nhàng chạy thoát. Thấy văn khí tường viên chặn đường, hắn hét lớn một tiếng, dưới chân đặng mà ra tốc. Vận khí vờn quanh quanh thân, như đạn pháo đụng phải đi. Ầm ầm ầm liên tiếp đánh vỡ ba mặt văn khí tường viên. Thấy như vậy nhẹ nhàng, ngũ đẳng đại phu trên mặt lộ ra một tia đắc ý lại khinh miệt tươi cười. Hai tên tứ đẳng không càng là khó giải quyết, nhưng cái này văn tâm văn sĩ liền không có gì đặc biệt. Văn khí tường viên nhìn như dày nặng uy nghiêm, kỳ thật bất kham một kích, có thể so với chất lượng thấp kém tam vô kiến trúc, khóe miệng độ cung còn chưa lên tới vị. Đệ tứ đạo văn khí tường viên gần trong gang tấc. Hắn không chút nghĩ ngợi vận khí hoanh kích, kết quả đoán trước trung sụp xuống vỡ vụn vẫn chưa phát. Sinh, hắn còn bị văn khí tường viên bắn ngược trở về lực đạo bị thương ngực một buồn. Cọ cọ lùi lại mấy bước, vừa mới đứng yên thân hình, bốn phía ánh sáng càng thêm ảm đạm, cho đến liền một tia ánh trăng cũng không, ngũ đẳng đại phu sắc mặt kịch biến. Đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu. Bốn phương tám hướng thậm chí dưới chân đều bị văn khí tường viên phong tỏa, hình thành một đạo từ văn khí cấu thành dày nặng nhà giam. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng hắn co rút lại. Ngũ đẳng đại phu giận dữ nói, loại này phá đồ vật cũng tưởng vây khốn nãi công. Lang nhà bổng huề cự lực tạp hướng trong đó một mặt, ai ngờ ban đầu yếu ớt bá đậu công trình, lúc này không chút sứt mẻ, chất lượng chuẩn cơ mờ nờ rờ. Ngũ đẳng đại phu xúc lực một kích, cũng chỉ là đâm ra một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn gợn sóng. Hắn lúc này mới chân chính nóng nảy, thái dương toát ra tinh mịn mồ hôi, dương đô úy trước sau chú ý thế cục. Thấy thắng bại đem định, lúc này mới đi ra thùng xe. Đối với kia đoàn giống như mạc nhện giống nhau văn khí nói. Hắn chuẩn bị như thế lược hạ nhân trở về báo tin. Khang Thời nhàn nhạt nói, may mắn ngăn cản, trong miệng nói, may mắn. Thần sắc lại không chút kinh hỉ võ đảm võ giả một lòng một dạ muốn chạy trốn. Giống nhau văn tâm văn sĩ đích xác rất khó ngăn lại tới. Nhưng kia chỉ chính là cùng trình độ. Nếu làm kẻ hèn ngũ đẳng đại phu chạy thoát, hắn Khang Thời không cần mặt mũi a. Dương Đô Úy đang muốn tán đồng, lại thấy vô số tinh mịn vết dạn từ trong ra ngoài thẩm thấu. Hắn ngược lại cười nói, còn có biến số, phảng phất muốn nghiệm chứng hắn nói. Giọng nói rơi xuống không bao lâu, bó trụ ngũ đẳng đại phu văn khí ầm ầm nổ tung. Gần gũi nổ mạnh va chạm sinh ra khí lãng thổi đến người làn da sinh đau. Liền gần nhất mấy cổ thổ phỉ thi thể cũng bị thổi đến quay cuồng nửa trượng xa, cát bay đá chảy. Ngựa hí vang, cỏ phủ đảo, lá cây sàn sạt, Dương Đô Úy thấy tình thế không ổn. Lập tức duỗi tay nắm chặt xe ngựa thùng xe mộc khung. Một tay kia nâng lên bảo hộ mặt cùng hai mắt, bắt lấy mọi người tầm mắt, chịu chờ một lát cơ hội. Ngũ đẳng đại phu dưới chân vừa dẫm, màu vàng xám võ khí giống như một tầng hơi mỏng lụa mỏng phúc ở hắn vân ra phía trên. Bắn trụng tiến loạn lâm, hắn khẳng định, tên kia văn tâm văn sĩ phản ứng không kịp. Chính mình tiến vào núi rừng, quen thuộc địa thế, đó là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, ai có thể lưu lại hắn. Hắn muốn lập tức đem tin tức truyền quay lại đi. Mười mấy đều là võ đảm võ giả. Còn có cái văn tâm văn sĩ áp trận. Này khỏa người người tới không có ý tốt. Chẳng lẽ là Hà Doãn nhà ai dưỡng tư thuộc bộ khúc? Bất quá thật là Khang Thời phản ứng không kịp thời sao? Dương Đô Úy chỉ dựa vào mắt thường là có thể phán đoán ngũ đẳng đại phu lượng ra áp đáy hòm. Mạnh mẽ phá vây. Chính mình làm khống chế văn khí văn tâm văn sĩ, sao lại không biết, đã biết, sao lại không để đường lui. Sở dĩ không như thế làm, đó là bởi vì phanh, một viên cực đại màu vàng xám quang đoàn bị trừu trở về, đúng là tươi cười còn chưa hoàn toàn thu. Hồi ngũ đẳng đại phu, phốc, hắn đầu óc ong ong. Cả người vô lực, ý đồ lấy tay chống mặt đất bò dậy. Liên tiếp không có kết quả, trong cổ họng run rẩy. Hắn phốc đến một tiếng phun ra mồm to máu đen, kia một bãi huyết bên trong còn lăn lộn hai viên hơi hoàng toái nha, ngũ đẳng đại phu. Ngoặc kép, phát, đã xảy ra cái gì? Hắn lại là hoàn toàn tưởng không tới, chỉ nhớ rõ chính mình giống như đụng phải cái gì đồ vật. Bị một đạo đỏ đậm ngoạn ý nhi trừu trở về. Nửa khuôn mặt ma được mất đi chi giác, không cần tay đi sờ cũng biết sưng đến không thành bộ dáng. Gian nan ngẩng đầu, chỉ nhìn đến nửa thanh sơn tự giáp phiến cấu thành điếu chân, người sau hướng chính mình tới gần. Hành tẩu chi gian, hắn có thể rõ ràng nghe được kim loại va chạm leng keng giòn vang. Ngũ đẳng đại phu tâm lạnh hơn phân nửa tiệt, người nọ lại từ chính mình trên người vượt qua. Một đôi, bốn lăng ác quỷ thú văn đồng giản dơ lên, ba lượng hạ đem còn đứng thổ phỉ toàn bộ đánh ngã. Trong tay hắn đồng giản một cây liền có 120 cân. Một đôi đó chính là 240 cân. Hơn nữa hắn lực đạo, xương cốt vỡ ra là cơ thao, gác thẩm đường nói tới nói. Này song đồng giản đấm đánh ra tới bỏ viên cũng sẽ phá lệ kính đạo quy đạn. Khang Thời nhảy xuống xe ngựa, tiến lên nói, Triệu tướng quân, người tới đúng là đi trước lại đây Triệu Phụng, cái kia suối quẩy ngũ đẳng đại phu vừa khéo đâm trên. Tay hắn kỳ thật hắn lúc ấy cũng rất ngốc, nhìn đến có cái ngoạn ý nhi hướng chính mình đánh tới. Không chút nghĩ ngợi Triệu ra nguyên bộ võ khải, đôi tay hóa ra đồng giản, đem đối phương từ chỗ nào tới trừ chỗ nào đi, Khang tiên sinh. Triệu Phụng đem một đôi đồng giản thu hồi đi, hướng về phía Khang Thời ôm quyền, hỏi, sự tình kết thúc, hắn càng muốn hỏi chính mình có phải hay không đến chậm, võ đảm võ giả sao? Nhiều ít đều có chút bệnh nghề nghiệp, không chịu buông tha bất luận cái gì một cái có thể lập công cơ hội, bỏ lỡ liền sẽ cả người không dễ chịu. Chính mình không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Hảo gia hòa, đầu to đều bị những người khác cầm. Kia hắn bạch chạy này một chuyến a, Khang Thời cười nói. Còn chưa kết thúc, Triệu tướng quân tới chính vừa lúc, này một đám người là tới diệt khẩu. Nếu bọn họ cũng không trở về, trong núi kia một khỏa đã có thể muốn lòng bàn chân mạt du lưu. Chúng ta này liền dẫn người đi lên, chuẩn có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Triệu Phụng sắc mặt hảo rất nhiều, Khang Thời hỏi. Nguyên lương người đâu? Triệu Phụng đáp lại nói. Thấy trên núi khai chiến, Ngô liền trước tới một bước. Kỳ tiên sinh mang theo người theo sau liền đến. Kỳ thật cũng là hắn xem thường Khang Thời đoàn. Người, cho rằng bên ta bất lợi mới vội vàng tới rồi. Hiện giờ vừa thấy là hắn suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn Thẩm Đường thành viên tổ chức nhân số thiếu, nhưng bình quân tiêu chuẩn cao. Trước mắt vị này Khang Thời tiên sinh cũng không ngoại lệ mới vừa rồi kia thế cục. Mặc dù chính mình không đuổi tới, Khang Thời hơn phân nửa cũng có thể đem cái kia ngũ đẳng đại phu đương thành lão thử trêu chọc. Chơi, Khang Thời lại hỏi, còn có bao nhiêu lâu? Triệu Phụng là hai điểm một đường thoán đi lên. Chân chính đi đến lộ trình cũng chính là chân núi đến giữa sườn núi độ cao. Bởi vậy tốc độ mau, nhưng Kỳ Thiện dẫn người chạy nhanh đuổi kịp tới, ít nhất muốn 15 phút. Cái này tốc độ cũng không tính chậm. Khang Thời nội tâm tính ra một phen, hắn chuẩn bị từ từ Kỳ Thiện, đãi nhân tề, lại cùng nhau xông lên đi. Ai ngờ Dương Đô Úy nói, Di Hoa tiếp mộc, Khang Thời. Cái gì gì? Triệu Phụng chớp chớp mắt, khó hiểu mà nhìn về phía Khang Thời, gì Di Hoa tiếp mộc. Tiếp theo tức, Khang Thời cùng Dương Đô Úy liền ở hắn trước mắt biến mất a không. Nói đúng ra là Triệu Phụng từ Khang Thời hai cái trước mắt biến mất. Thay thế chính là hơn trăm hào từ trên trời giáng xuống người cùng mã. Người điệp người, loạn thành một mảnh, này khỏa người. Khang Thời không quen biết, nhưng đi đầu cái kia, bất chính là nghe nói còn có 15 phút mới có thể tới rồi Kỳ Thiện. Khang Thời khóe miệng trừ trừ, trong lúc nhất thời, không biết nên cảm khái Kỳ Thiện liều mình liền phụ trợ chạy nhanh lên đường Ngôn Linh đều không cần. Trực tiếp, Di Hoa tiếp mộc, vẫn là chân tình thật cảm phun tào một câu, tố thương có lẽ không phải một con mèo. Nhưng Kỳ Thiện là thật sự cầu. Nhìn Kỳ Thiện sắc mặt trắng bệch, một bộ tùy thời sẽ nghỉ xả hơi suy yếu bộ dáng, Khang Thời tức giận đến tưởng trừ hắn. Hỏi, như vậy không tốt lắm đâu. Triệu Phụng cần cù chăm chỉ bò lên tới, thuận tay còn hỗ trợ đánh cho tàn phế một cái ngũ đẳng đại phu, chùy chết những cái đó phiền nhân tiểu lâu la thổ phì. Không nói công lao cũng có khổ lao, liền một ly trà cũng chưa uống thượng đã bị Kỳ Thiện, Di Hoa tiếp mộc, thay đổi vị trí. Triệu Phụng còn phải lại bò một hồi sơn, Kỳ Thiện búng búng tay áo thượng cho bụi, đạm nhiên nói. Như thế nào không tốt, người bớt tranh cãi lưu trữ nhiều thở dốc, dùng một lần, Di Hoa tiếp mộc, hơn trăm người. Này cũng không phải là gì nhẹ nhàng việc. Hắn chắc chắn Kỳ Thiện lúc này đan phủ văn khí đã không dư thừa nhiều ít, có công phu mạnh miệng, còn không bằng nhiều khôi phục điểm nhi, binh phường cũng sẽ không chân dài chảy. Thổ phỉ hoa cho thời gian ngắn cũng dọn không không, qua một hồi lâu, sắc mặt có thể cùng bóng đêm. So sánh Triệu Phụng từ chân núi bò lên tới, nhìn Kỳ Thiện ánh mắt kia kêu một cái một lời khó nói hết. Hắn nhiều ít có chút minh bạch Tần Lễ tiên sinh tâm tình, ác mưu, Kỳ Thiện quả nhiên không lo người. Nếu Thẩm Đường ở chỗ này, liền biết có cái từ nhi hình dung kỳ thiện là cực kỳ thích hợp siêu cấp cầu LYB. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị tiến công binh phường, kỳ thiện tiêu hao quá lớn. Khang thời đại lao đem ngũ đẳng đại phu trong miệng bí mật toàn bộ moi ra tới. Sau đó một đao đưa này thấy Diêm Vương. Đảo không phải hắn không nghĩ hàng phục tên này ngũ đẳng đại phu. Thật sự là người này nhân phẩm bất kham. Lưu trữ còn không bằng làm đã chết hào, Triệu Phụng nói. Ngoặc kép, đáng tiếc, tuy nói chỉ là một cái ngũ đẳng đại phu. Nhưng đối thành viên tổ chức bạc nhược Thẩm Đường mà nói, thêm một cái chiến lược cũng là nhiều một phần bảo đảm, Khang thời. Không đáng tiếc, lưu trữ mới là họa lớn, thổ phỉ bắt có thể đương tù binh. Bọn họ hành ác sự lại nhiều, nhưng thực lực vô dụng thả ngu muội, phi thường hảo lừa gạt, như thế nào thao luyện đều không sao cả, có thể hoàn toàn hàng phục liền có thể vì mình sử dụng. Nếu là không thể làm đã chết liền làm đã chết, chỉ cho là thay trời hành đạo, nhưng tên này ngũ đẳng. Đại phu bất đồng, hắn đầu óc không tính nhiều thông minh. Lại thích tự cho là thông minh, lại có ngũ đẳng võ đảm thực lực, tự cho mình rất cao, còn bị Hà Doãn, Trương Thị ăn ngon uống tốt cung phụng. Không dễ dàng hàng phục, mặc dù hàng phục cũng không phải xuất phát từ thiệt tình. Không chừng ngày nào đó liền ở sau lưng giở trò. Ngày thường không có gì. Bảo không chuẩn thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Cùng với về sau phiền toái. Không bằng làm chết. Xong hết mọi chuyện. Kỳ thiện cũng nói. Thà thiếu không ẩu. Thẩm tiểu lang quân là thiếu người. Nhưng còn không có thiếu đã đến giả không cự trình độ. Liền Khang thời đều coi thường. Đã chết liền đã chết. Hai tiên sinh đều như thế nói. Triệu Phụng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vốn dĩ cũng không phải Thẩm Đường bên này người. Chỉ là tới báo ân. Kiêng kỵ giao thiển ngôn thâm. Đoàn người nắm chặt thời gian công thượng binh phường. Chỉ là đi được tới nửa đường liền phát hiện không thích hợp. Thực không thích hợp. Này một đường có phải hay không quá an tĩnh. Binh phường như vậy quan trọng địa phương. Trong núi còn có số lượng dự trữ phong phú mạch khoáng. Không nói 10 bước một trạm canh gác, cũng nên an bài tuần tra. Kết quả, một đường đi tới không hề động tĩnh, các ngươi xem cháy. Kỳ thiện giơ tay một lóng tay, Khang thời nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa dần dần sáng. Lên một sợi trần bì quang, đem ngọn núi hình dáng vựng nhiễm ra tới. Mắt thường có thể thấy được mà lan tràn, hai người trong lòng đều là lộp bộp, hay là rút dây động. Dừng, không đúng tính thời gian cùng cước trình. Này qua thổ phỉ căn bản không kịp, hành động không có khả năng như thế mau. Triệu Phụng trong lòng đáng tiếc, kia chính là 5.000 vũ tiễn, một tòa binh phường cùng mạch khoáng. Tuy là gia đại nghiệp đại như nhà mình chủ công Ngô Hiền cũng không có khả năng lập tức móc ra tới. Nếu lỡ mất dịp tốt, giống như với ném một tuyệt bút tiền, hắn nói, tốc độ cao nhất đi tới. Nhìn xem có thể hay không đuổi kịp đi, mặc dù ném tiền. Cũng nên làm rõ ràng như thế nào vứt, khoảng cách binh phường phỉ trại còn có hơn 100 trượng xa. Triệu Phụng đã có thể nhìn đến bị ngọn lửa đốt cháy phỉ trại đại môn. Ánh lửa bên trong, mơ hồ còn có cho nhau chém giết bóng người, gần chút nữa điểm. Tiếng kêu rõ ràng lọt vào tai, Khang thời cả giận nói. Là ai, cũng dám mơ ước bọn họ theo dõi quả đào. Bởi vì cái kia hố cha văn sĩ chi đạo, Khang thời đối, thắng bại, chấp niệm phá lệ thâm. Vô pháp chịu đựng thắng lợi trái cây bị không biết nơi nào vụt ra tới giã con khỉ trích đi. Kỳ thiện, ngoặc kép, hắn tựa hồ cảm giác được một sợi quen thuộc văn khí, khoảng cách càng gần. Ập vào trước mặt sóng nhiệt càng rõ ràng, gương mặt bị thiêu đến nóng lên, Khang thời nghi hoặc nói. Như thế nào có chút quen thuộc? Hắn cùng Thẩm Đường tiếp xúc thời gian còn thiếu. Tàn lưu văn khí lại tương đối đạm, Hơn nữa ngọn lửa đốt cháy truyền đến Tiêu Sú. Hắn một chốc thế nhưng không có nhận ra tới. Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Kỳ Thiện khóe miệng trù trù. Chủ công, Khang Thời không nghe rõ. Cái gì? Kỳ Thiện nói là chủ công. Chúc bọn họ quả đào giã con khỉ là Thẩm Đường. Khang Thời. Ngoặc kép. Khang Thời. Ngoặc kép chấm hỏi. Khang Thời. Chủ công như thế nào lại ở chỗ này? Vấn đề này, kỳ thật Thẩm Đường cũng muốn biết, vì cái gì nàng vận khí như thế bối. Mọi người đều biết, Thẩm Đường tiêm máu gà giống nhau dẫn người xuất phát. Nàng xuất lĩnh thổ phỉ đi theo nàng chạy. Thẩm Đường chạy nơi nào? Bọn họ liền chạy nơi nào? Căn bản mặc kệ cái gì đại đạo vẫn là tiểu đạo. Thêm chi chạy nhanh ngôn linh quá thoải mái nhi. Chạy vội chạy vội chạy phía trên, Thẩm Đường cho rằng thổ phỉ nhận lộ, thổ phỉ cho rằng Thẩm Đường nhận lộ, kết quả. Lạc đường, hết chương.